Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 527, Thủy Nguyệt Ngọc bội chân tướng. Góc truyện audio.com. Mang theo dạng này nghi hoặc, Lâm Hoan hỏi, Phong tiền bối, Phong Viễn Trinh đưa tay ngắt lời nói. Ngươi vẫn là gọi ta sư phụ đi, mặc dù ta không chân chính dạy qua ngươi thứ gì, nhưng ngươi ta ở giữa cũng có một loại truyền thừa tài. Gọi ta một tiếng sư phụ cũng không quá đáng. Câu nói này để Lâm Hoan thân thể chấn động, tiếp lấy một dòng nước nóng xông lên đầu. Tục ngữ nói một ngày làm thầy cả đời làm cha. Sư phụ hai chữ này đại biểu hàm nghĩa không cần lắm lời. Phong Viễn Trinh nguyện ý để cho mình gọi hắn một tiếng sư phụ. Liền chứng minh Phong Viễn Trinh ở trong lòng đã đem bản thân tán thành. Vâng, sư phụ, Lâm Hoan vững vàng liền ôm quyền. Tiếp lấy nói ra, sư phụ, ngày trước đó tại sao muốn cùng hệ thống cởi trói? Mặc dù Phong Viễn Trinh một mực xưng thần cấp đặc công hệ thống vì hết. Nhưng Lâm Hoan hay là thói quen đem nó gọi tắt là hệ thống. Phong Viễn Trinh tựa như nghĩ đến một món đủ để xung kích hắn tâm linh chuyện xưa. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Qua thật lâu hắn mới khôi phục lại bình tĩnh thần sắc nói ra. Vấn đề này ta tạm thời không cách nào trả lời ngươi. Hỏi thăm một vấn đề đi. Lâm Hoan bỗng cảm giác bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn hết thảy hỏi 4 cái vấn đề. Kết quả có 2 cái Phong Viễn Trinh đều nói không cách nào trả lời. Hắn cũng không biết tiếp xuống nên hỏi cái gì. Trầm tư sau khi, Lâm Hoan tiếp tục hỏi. Sư phụ, ngài cùng Lý Thanh Sơn là một người sao? Phong Viễn Trinh gật đầu nói. Vâng, ngươi không phải cũng có biến thân kỹ năng sao? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Hỏi tiếp, ngài không phải cùng hệ thống cởi trói sao? Làm sao còn có thể biến thân? Mặt khác, ngài tại sao muốn biến thành Phong Viễn Trinh? Hơn nữa còn luôn tại Hoa Thành Tử quận tiêu thụ bán building chỗ nằm vùng. Còn có cái kia Triệu Nguyệt Viện, không phải là Phi Nguyệt Dạ sư tỷ nói tới. Ngày trước đó yêu thích nữ nhân A, Phong Viễn Trinh cười mắng. Ngươi có thể hay không đừng như thế bát quái. Ta đúng là cùng cái kia hét cởi trói. Nhưng trước đó học được kỹ năng đã thành một bộ phận của thân thể ta. Chỉ bất quá tượng một chút tiêu hao loại vật phẩm. Tỉ như thời gian đình chỉ bao con nhộng, không gian di động bao con nhộng các loại, ta hiện tại xác thực không cách nào sử dụng. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Sau đó hắn hỏi, cái kia Triệu Nguyệt Viện, Phong Viễn Trinh đem trừng mắt, khó chịu nói ra, được rồi, hạ cái vấn đề, ngài. Lâm Hoan bị Phong Viễn Trinh dáng vẻ giật nảy mình, cuối cùng sờ lấy cái mũi cười cười nói. Tốt à, bị ngài đổi ta cũng không biết nên hỏi cái gì. Không biết hỏi cái gì cũng đừng hỏi. Ta còn chạy về đi gõ chữ đây. Phong Viễn Trinh nói nhỏ nói ra. Muội, dựa vào gõ chữ sống tạm không dễ dàng à. Lâm Hoan, WQNMLGBD. Ngươi thế nhưng là tùy tiện liền cho Thủy Nguyệt Kiếm Tông lưu lại 10 ức hoa hạ tệ khoản tiền lớn nam nhân à. Bây giờ lại ở ngay trước mặt ta nói cái gì dựa vào gõ chữ sống tạm không dễ dàng. Ngươi đùa ta chơi đâu? Làm gì? Ngươi thật giống như rất khó chịu dáng vẻ. Phong Viễn Trinh liếc xéo hắn nhìn một cái. Hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi xếp tại fan hâm mộ bảng vị thứ nhất ta cũng không dám mắng ngươi. Thấy thế Lâm Hoan lập tức vỗ bộ ngực nói ra. Khụ khụ. Ta làm sao dám đối với ngài lão nhân ra khó chịu a, chưa nói. Quay đầu cho ngài khen thưởng cái Hoàng Kim Tổng Minh, nghe được Hoàng Kim Tổng Minh 4 chữ này về sau. Phong Viễn Trinh lập tức mặt mày hớn hở nói ra, tính ngươi tiểu tử thức thời. Phong Viễn Trinh cảm xúc chuyển biến quá nhanh, để Lâm Hoan sinh ra nguyên lai ngươi là như vậy Phong Viễn Trinh cảm giác. Thừa dịp Phong Viễn Trinh cao hứng. Lâm Hoan đem Thủy Nguyệt Ngọc Bội móc ra hỏi. Sư phụ, cái Ngọc Bội này là dùng làm gì? Thần bí bảo tàng chìa khóa? Hay là tuyệt đỉnh công pháp Phật dẫn? Phong Viễn Trinh dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Hoan. Mở miệng phun ra 2 chữ. Ha ha, Lâm Hoan chỉ cảm thấy mình đã bị 1 vạn điểm bạo kích tổn thương. Ha ha, 2 chữ này trào phúng lực thật sự là quá cường đại. Nhất là hợp với Phong Viễn Trinh vừa rồi cái kia miệt thị hết thảy thần thái cùng ngữ khí. hai chữ này trào phúng lực quả thực hiện lên cấp số nhân lên cao. Nếu như Phong Viễn Trinh không phải mình sư phụ, hắn tuyệt bức sẽ ra tay đem nó hành hung một trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh được Phong Viễn Trinh. Cảm thấy đem Lâm Hoan trêu đùa đủ rồi, Phong Viễn Trinh mới nói ra, cái ngọc bội này là Thủy Nguyệt Kiếm Tông trưởng môn tín vật. Ai cầm khối ngọc bội này, người đó là Thủy Nguyệt Kiếm Tông trưởng môn. Cái gì? Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, nguyên lai khối ngọc bội này lại là Thủy Nguyệt Kiếm Tông trưởng môn tín vật. Sát, nếu là tại cái kia trong tiểu tân quán, hắn liền đem nó lấy ra cho Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất hai nữ nhìn. Vậy hắn chẳng phải là đã sớm sẽ biết chân tướng. Quả nhiên, có đôi khi quá cẩn thận cũng không phải là một chuyện tốt. Tại Lâm Hoan mộng bức thời điểm, Phong Viễn Trinh tiếp tục nói ra, ngươi không phải một mực nghi hoặc Lý Khai Dư quyền thứ nhất vì sao không có đem ngươi đả thương sao? Lâm Hoan trong đầu lóe ra một tia sáng, kinh ngạc nói, ngươi là nói, khối ngọc bội này thay ta đỡ được Lý Khai Dư một quyền kia. Phong Viễn Trinh gật đầu nói ra, không sai, ngươi bây giờ nhìn lại khối ngọc bội này, phát hiện nó có thay đổi gì không? Lâm Hoan định thần nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản óng ánh sáng long lanh Thủy Nguyệt ngọc bội. Giờ phút này càng trở nên ảm đạm vô quang. Khối ngọc bội này là ta cùng Nguyệt Viện. Ngài, Phong Viễn Trinh phát hiện chính mình nói lỡ miệng, lập tức ngậm miệng lại. Lâm Hoan một chút bắt lấy mấu chốt, chỉ vào Phong Viễn Trinh hoảng sợ nói. Nguyệt Viện, Triệu Nguyệt Viện, ngươi quả nhiên là cái la lị dưỡng thành kẻ yêu thích. Ba Phong Viễn Trinh lập tức thưởng Lâm Hoan một cái bạt tai. Cười mắng, đầu óc ngươi bên trong đều là cái gì? Tư tưởng làm sao xấu xa như vậy đâu? Quên đi, không cùng ngươi xả những thứ này. Khối ngọc bội này ngươi hảo hảo giữ lại. Về sau nó còn có thể có tác dụng lớn. Lâm Hoan lập tức mê mang. Chẳng lẽ khối ngọc bội này còn có thể trở về hình dáng ban đầu hay sao? Hắn vừa muốn hỏi cái gì? Phong Viễn Trinh liền mặt lộ vẻ thâm ý nói ra. Chờ ngươi đến ta đẳng cấp này, một ít chuyện liền có thể biết. Hiện tại, cầm khối ngọc bội này, đi tìm Tiểu Tuyết cùng Tiểu Thất, cho thấy ngươi Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ thân phận, thay ta chiếu cố tốt các nàng. Còn có, thay ta tìm tới Lan Dĩ Đình. Cuối cùng, đừng đi quấy rầy Nguyệt Viện. Nói xong mấy câu nói đó về sau, Phong Viễn Trinh thân thể lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Thấy thế Lâm Hoan lập tức cả giận. Ta đi, hắn nói thế nào đi thì đi à, ta còn có rất nhiều vấn đề không hỏi nha. Không hổ là bị ổi đại thúc, la lị dưỡng thành kẻ yêu thích, hành văn cùng sức tưởng tượng nát thành cặn bã 18 tuyến internet viết lách. Ngay tại Lâm Hoan tại cái này đầy bụng oán khí nghĩ linh tinh thời điểm. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, đột nhiên nghĩ đến còn có một chuyện không có nói cho ngươi biết. Chuyện này rất trọng yếu. Lâm Hoan thân thể cứng đờ. Tiếp lấy gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn xoay người lại nói ra. Sư phụ, cái kia, ta mới vừa nói người tác giả kia kêu Mèo Tinh Nhân sầu muộn. Cũng không phải lão nhân ra ngài a. Tiếp lấy Lâm Hoan chớp mắt to. Vô cùng đáng thương mà hỏi. Đúng rồi, ngài còn có cái gì chuyện quan trọng muốn nói cho ta biết a? Ha ha. Phong Viễn Trinh chào phúng cười một tiếng, tiếp lấy nói ra, không có ý tứ, ta quên, Lâm Hoan, cách chương.